Chàng rể phế vật, chương 904, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 904 đội trưởng cô ấy bảo chúng ta lui hết đi. Một tên cấp dưới lo lắng, đờ đẫn nói, ánh mắt của đội trưởng đội vệ sĩ ngưng trọng, lúc này anh ta cảm thấy hơi căng thẳng. Người này là bạn của Tổng Giám Đốc Lê, nhất định không được để cô ấy xảy ra chuyện gì, nhưng mà lúc này, cô ấy lại bất chấp sự ngăn cản của họ mà ra ngoài. Vô cùng khó xử, người phụ nữ này muốn chết sao? Bắt cô ấy quay lại, nhất định phải bảo vệ cô ấy an toàn. Đội trưởng đội vệ sĩ trịnh trọng ra lệnh. Dạ, nhóm vệ sĩ cấp dưới nhận lệnh. Tại lối vào của biệt thự, vài vệ sĩ lo lắng chạy ra cố gắng ép Tô Loan Loan vào biệt thự. Cùng lúc đó, trong đêm đen, đột nhiên vang lên những tiếng gào thét điên cuồng. Trong màn đêm thăm thẳm, vô số ninja giấu mặt lao tới như những bóng ma. Nhóm vệ sĩ đang đứng gần cổng biệt thự lập tức ngây người. Bọn họ đờ đẫn nhìn bóng người hóa thành ảo ảnh. Bóng dáng người phụ nữ biến mất ngay trước mắt, tất cả đều không kịp phản ứng. Trong phòng giám sát, ánh mắt của đội trưởng đội vệ sĩ và cấp dưới đều đông cứng lại. Một ý nghĩ không tốt xuất hiện trong đầu. Chết tiệt, ninja đánh tới, thế mà người phụ nữ kia lại lao ra. Sợ rằng, lành ít dữ nhiều, chuẩn bị bắn tia hồng ngoại, cố gắng hết sức bảo vệ cho cô ấy. Đội trưởng đội vệ sĩ dứt khoát ra lệnh, bên trong biệt thự, vô số tia hồng ngoại đã sẵn sàng bắn ra. Trong đêm đen, nhóm ninja giấu mặt số 2 đã nhanh chóng tấn công. Kinh keng keng, nhiều thanh kiếm samurai ngay lập tức được tuốt ra khỏi vỏ. Một luồng sát khí đáng sợ lóe lên trong bóng đêm, nhiệt độ không khí bỗng giảm mạnh. Tất cả ninja đều mang bộ mặt lạnh như băng, giống như những tên sát nhân đến từ địa ngục. Bọn họ chính là nhóm ám sát 2, những tên sát thủ giết người không chớp mắt. Bỗng nhiên, một bóng người khỏe mạnh xuất hiện trên bầu trời đêm, chặn đường bọn chúng. Đồng tử của một võ sĩ đột nhiên co rút lại, ý đồ giết người nổi lên, chém, leng keng, thanh kiếm samurai xuyên qua khoảng không, rung nhẹ lên, nhanh như tia chớp. Đột nhiên, bóng người trước mặt biến mất, mất dạng ngay tại chỗ, tốc độ của bọn mày chưa đủ nhanh, phía trên bầu trời đen, một giọng nói đột nhiên vang lên. Tất cả ninja đều kinh hãi nhìn lên, chỉ nhìn thấy phía trên bầu trời đêm, một bóng người xinh đẹp đang từ từ xoay tròn, rơi xuống theo quán tính của trọng lực. Chém, khuôn mặt của những tên sát thủ đầy giận dữ thanh kiếm samurai trực tiếp vung lên trên bầu trời đêm. Tô Loan Loan nhẹ nhàng xoay người trong không trung, bàn tay ngọc khẽ nâng lên. Vèo vèo vèo vèo, một con dao găm lập tức phóng ra. Con dao được ném ra với lực đạo cực mạnh cắt ngang không khí biến thành một thứ vũ khí đáng sợ. Đồng tử của đám ninja giấu mặt đột nhiên co rút, không kịp phản ứng, phốc phốc phốc, lưỡi dao trong nháy mắt cắt qua cổ tay đám sát thủ thế như trẻ tre. Cổ tay của đám ninja bị cắt thành những vết thương sâu, máu tươi lập tức phun ra dọc theo chỗ bị cắt. Tất cả những thanh samurai trên tay bọn chúng rơi hết xuống đất. Trong phòng giám sát, đội trưởng đội vệ sĩ trợn tròn hai mắt nhìn cảnh này không chớp mắt cách trương.